Vô thượng sát thần, chương 2485, rửa cổ sạch sẽ trở lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, không trung, một cây đầu lưỡi bay lên, dính đẫm máu máu tươi, hết sức huyết tinh. Bị trực tiếp rút đầu lưỡi, đoàn người nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều hít một hơi lạnh, hoàn toàn bị Tiêu Phàm ngoan là thủ đoạn cho khiếp sợ đến. Phải biết, đây chính là Nguyệt Thiên Hạo người A, dĩ nhiên ngay trước mặt nhiều người như vậy, bị rút đầu lưỡi. Nhưng mà cái này cũng không có kết thúc. Tiêu Phàm một quyền giận đánh vào nam tử lồng ngực, nam tử thể nội truyền đến một tiếng nổ vang, đó là thần lực hải phá toái thanh âm. Sau đó, nam tử giống như cắt đứt quan hệ con diều đồng dạng, bay ngược mà ra co quắp mềm ở trên mặt đất cũng không còn đứng lên. Tĩnh, giống như chết tĩnh, đoàn người ánh mắt toàn bộ đều rơi vào Tiêu Phàm trên người, ai cũng không nghĩ đến tiểu tử này, dám ở trong đế huyết thành không kiêng nể gì cả động thủ. Giết người, thật lâu, đám người bên trong vang lên một đạo tiếng kinh hô. Ở đế huyết thành giết người, trừng phạt cũng không phải bình thường nặng a, 100 quân công trị, rất nhiều người cả một đời cũng chưa hẳn có thể thu hoạch được. Công tử, ngươi đi mau. Tiêu Phàm sau lưng truyền đến một đạo sốt ruột thanh âm. Tiêu Phàm quay đầu xem xét, vừa lúc cùng sau lưng nữ tử bốn mắt tương đối, nhìn thấy nữ tử trong nháy mắt, Tiêu Phàm lúc này mới hoàn toàn nhận ra nàng thân phận chính là Thanh Minh muội muội Thanh Dạ Vũ. Yên tâm, ta không sao. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, sau đó cởi trên người trường bào, nhẹ nhàng choàng tại Thanh Dạ Vũ trên người. Thanh Dạ Vũ ngốc trệ ở nguyên chỗ, vừa mới nhìn thấy Tiêu Phàm bóng lưng thời khắc, trong óc nàng trước tiên hồi tưởng lên một đạo thân ảnh, tưởng rằng một cái kia người xuất thủ cứu nàng. Thế nhưng là, làm nàng nhìn thấy người trước mắt thời điểm, lại là vô cùng ngạc nhiên, bởi vì nàng căn bản không quen biết trước mắt thanh niên. Chẳng lẽ hắn yêu thích bản thân? Thanh Dạ Vũ trong đầu lóe qua một cái ý niệm trong đầu, cũng chỉ có lý do này, mới có thể nhường trước mắt thanh niên xuất thủ cứu bản thân. Nhìn thấy Tiêu Phàm ánh mắt, Thanh Dạ Vũ ngượng ngùng cúi đầu xuống, trong lòng có chút thất lạc nói. Tại sao không phải hắn đây? Là ta nghĩ nhiều lắm, hắn bị Thiên Võ Thần Sơn gạch tên, lại như thế nào có thể tiến vào bách sát chiến trường đây? Nghĩ tới cái này, Thanh Dạ Vũ trong lòng có một loại khó có thể nói rõ suy nghĩ, mỗi một cái nữ hài, trong lòng đều có một cái Bạch Mã Vương Tử. Ở nguy hiểm trước mắt, nàng rất hy vọng liền là bản thân Bạch Mã Vương Tử xuất thủ cứu giúp. Tiêu Phàm cũng không có để ý tới Thanh Dạ Vũ trong lòng suy nghĩ, hắn tay phải khoác lên Thanh Dạ Vũ trên vai thơm, cuồn cuộn thần lực mãnh liệt cuộn trào ra. Sau một khắc, ở tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, Thanh Dạ Vũ trên người vết thương, dĩ nhiên lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Vẻn vẹn 10 cái hô hấp thời gian, Thanh Dạ Vũ nhìn qua cũng không còn bất luận cái gì suy yếu, cổ thần cảnh trung kỳ khí tức nở rộ mà ra. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm vỗ sợ Thanh Dạ Vũ bả vai, cho nàng một cái an tâm ánh mắt, sau đó dậm chân hướng về nơi xa hai người đi đến. Người cũng đã phế đi, chẳng lẽ hắn thật chuẩn bị giết người hay sao? Đoàn người nhìn thấy Tiêu Phàm động tác trong lòng giật mình, đế huyết thành bên trong giết người hậu quả cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Công tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Dạ Vũ trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, muốn ngăn cản Tiêu Phàm xuất thủ, bất quá Tiêu Phàm lại là quay đầu cười một tiếng, để cho nàng vừa đến miệng lời nói, toàn bộ đều xinh xinh nhẫn nhịn trở về. Ta thế nhưng là tam công tử ngươi dám giết chúng ta. Trước đó bị Tiêu Phàm một bàn tay đập bay nam tử cảm nhận được một cỗ sát ý lạnh như băng, bỗng nhiên từ phế tích bên trong đứng lên. Không trang chết, Tiêu Phàm cười lạnh nhìn xem cái kia nam tử. Thoại âm rơi xuống, hắn thân ảnh đột nhiên quỷ dị xuất hiện ở nam tử trước người, một quyền trực tiếp làm vỡ nát hắn thần lực hải. Ngươi, nam tử kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt lộ ra tuyệt vọng, bản thân lại bị phế đi. Trở về nói cho Nguyệt Thiên Hạo, nhưng hắn rửa sạch sẽ cổ chờ lấy. Tiêu Phàm lạnh lùng quét nam tử một cái, dọa đến hắn toàn thân run một cái. Nam tử chỗ nào còn dám do dự, lộn nhào, liền hắn đồng bạn đều không lo được, nhanh chóng hướng về nơi xa chạy đi. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, đoàn người lại là kinh ngạc không thôi, người này chẳng lẽ còn muốn giết chết Nguyệt Thiên Hạo hay sao? Bọn họ không biết là, nếu như Nguyệt Thiên Hạo thật ở chỗ này, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không nương tay. Công tử, ngươi giết bọn họ, sẽ có rất nhiều phiền phức, ngươi đi mau. Thanh Dạ Vũ vội vàng nói ra, Nguyệt Thiên Hạo kinh khủng thế nhưng là thật sâu in vào nàng não hải. Yên tâm, ta không giết người, chỉ là phế bọn hắn mà thôi. Tiêu Phàm nhàn nhạt cười nói. Đoàn người khóe miệng có chút co lại, ngươi nha, hóa ra phế đi tu vi, liền lấy vì không có chuyện gì sao. Đối với cổ thần cảnh tu sĩ mà nói, phế bọn hắn tu vi còn không bằng giết bọn họ đến thống khoái. Thanh Dạ Vũ cũng không biết như thế nào mở miệng, từ Tiêu Phàm trong mắt nàng thấy được cái gì gọi là chẳng thèm ngó tới, cái gì gọi là phong khinh vân đạm. Mang ta đi tìm ngươi ca ca, Tiêu Phàm thu liễm ý cười, thần sắc biến vô cùng ngưng trọng lên. Tốt, Thanh Dạ Vũ ma xui quỷ khiến gật gật đầu, căn bản không có bất kỳ do dự nào ý tứ. Nàng chỉ biết là trước mắt thanh niên, cho nàng một loại khó có thể nói rõ cảm giác an toàn, loại cảm giác này, nàng còn chưa bao giờ ở cái khác nam nhân trên người cảm thụ qua. Không, nói cho đúng, có một người, chỉ là cái kia người chú định cùng nàng sẽ không đi đến cùng nhau, nàng cùng hắn chênh lệch quá lớn. Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương đi tới Tiêu Phàm bên người, bốn người nhanh chóng biến mất ở cuối con đường. Người này thực sự là thật lớn lá gan, thậm chí ngay cả Nguyệt Thiên Hạo đều không để trong lòng, đoán chừng là chán sống rồi. Lần này đoán chừng có trò hay nhìn, trừ phi tiểu tử này một mực đợi ở Đế Huyết Thành, nếu không mà nói, Nguyệt Thiên Hạo đoán chừng là sẽ không bỏ qua hắn. Làm sao có thể một mực ở tại Đế Huyết Thành, ta nghe nói quân công điện rất nhanh liền biết tuyên bố cái khác nhiệm vụ, đến lúc đó muốn thu hoạch quân công trị, liền phải rời đi Đế Huyết Thành. Thẳng đến Tiêu Phàm bọn họ hoàn toàn biến mất, đoàn người cái này mới lấy lại tinh thần, ngươi một lời ta một câu, không kiêng nể gì cả nghị luận. Đáng tiếc bọn họ không biết cửa thành phát sinh tất cả, nếu không mà nói liền sẽ không nghĩ như vậy. Thanh Dạ Vũ cho Tiêu Phàm dẫn đường, trong lòng vẫn có chút bàng hoàng, Tiêu Phàm mặc dù cứu được nàng, nhưng nàng nội tâm vẫn là cực kỳ chú ý cẩn thận. Công tử còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Dạ Vũ quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, cái này mới lấy lại tinh thần, bản thân hiện tại cũng không phải lúc đầu hình dạng, vội vàng nói. Tại hạ Kiếm Hồng Trần, ngươi yên tâm, U Vân Phủ cùng ta có cũ, ta sẽ không hại các ngươi. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Thanh Dạ Vũ trong lòng một trận hồ nghi, nàng làm sao cũng nghĩ không ra U Vân Phủ làm sao sẽ cùng dạng này tuổi trẻ tuấn kiệt có giao tình. Kiếm công tử thực lực như thế cường đại, lại có một đầu sủng vật, ngược lại là để cho ta nghĩ tới một người. Thanh Dạ Vũ chậm chạp nói. Người nào, Tiêu Phàm, Thanh Dạ Vũ hít sâu một cái nói, trong đôi mắt đẹp lóe qua một vòng mê ly. Tiểu tử, cái này tiểu nữ đối ngươi sợ là có ý tứ. Bạch Ma vụng trộm cho Tiêu Phàm truyền âm nói, Tiêu Phàm không khỏi trắng Bạch Ma một cái, liền mặt mũi lại là xem như điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, nói. Tiêu Phàm là ta bằng hữu, lần này đến phiên Bạch Ma mắt trắng dã bí mật truyền âm nói. Tiểu tử, ngươi tán gái bản sự cũng quá vụng về. Tiêu Phàm không thèm để ý Bạch Ma, hắn thật không nghĩ tán gái, nếu như hắn là một cái hoa tâm nam nhân, năm đó cũng sẽ không cự tuyệt Huyết Yêu Nhiêu cùng Long Vũ. Nghĩ đến Long Vũ, Tiêu Phàm trong lòng lại có loại không hiểu chua xót, qua nhiều năm như vậy, một mực đều không có Long Vũ tin tức, cũng không biết nàng hiện tại như thế nào. Kiếm công tử lại là Tiêu Phàm bằng hữu, Thanh Dạ Vũ kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, có chút mong đợi nói. Không biết Tiêu Phàm có hay không tiến vào Bách Sát chiến trường đây? Khả năng tiến vào, Tiêu Phàm không biết trả lời như thế nào, Thanh Dạ Vũ chỉ có thể ba phải hai có thể nói nói. Thanh Dạ Vũ trong mắt lóe qua một vòng vẻ mất mát, đột nhiên nhìn về phía trước nói. Kiếm công tử, chúng ta đến, cách chương.